Chương 4. 243 nguyên do cái này Trần Bảo Giai là Trần Thái Hậu cháu gái. Khang Thân Vương Phi ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hỏi nói, ngươi chừng nào thì cùng Trần Bảo Giai lên qua xung đột Trần Thái Hậu thế nhưng là cái bao che khuyết điểm hạng người a, bao che khuyết điểm cũng không sợ nàng, dù sao kia Trần Bảo Giai cu nở dê không chiếm lý nhi. Ngược lại là nàng một cái kẻ hèn mọn trần gia nữ, còn có thể chỉ huy được ti thiện phòng nhỏ Lý Công Công, điểm ấy ngược lại là rất đáng đến người suy nghĩ sâu xa. Rõ ràng Lý Hồng toàn bộ nên Thái Hậu người bên cạnh. Tiêu Mục nhữ nhữ mày, đáy lòng trực giác có mấy phần quái dị. Nàng cùng Trần Bảo Giai hoàn toàn không có tiếp xúc qua, hay không cái gì xung đột lợi ích, nàng vì sao lại đột nhiên hướng nàng thò tay thăm dò điểm này không rất đáng được người đi sâu nghiên cứu a. Cái nghi vấn này vừa xung ra, liền nghe Khang Thân Vương Phi thở dài nói nói, ai, cũng khó trách Trần gia cô nương này sẽ nhằm vào ngươi. Nàng cùng Trung Ly gia vị kia nhị tiểu thư, thế nhưng là ỷ lại đông cung, thẳng đến một khắc cuối cùng, bất đắc dĩ mới bị người nhà đón về. Trung Ly nhị tiểu thư cùng vị này Trần tiểu thư, kia là vẫn cho là chính mình là rất đặc biệt tồn tại đâu. Tiêu Bảo Bảo một mặt tò mò nhìn về phía Khang Thân Vương Phi, trong lòng toát ra một chút dự cảm không tốt. Hoàng Bá Mẫu, có ý tứ gì ngươi nói là, cái này Trần Bảo Giai, cùng cái kia Trung Ly chỉ vi, hồi trước vẫn luôn ở tại Đông Cung Thái Tử Phủ Đệ Khang Thân Vương Phi, ai nha nguy rồi nàng có phải hay không nói nói bậy rồi a? Ha ha, Khang Thân Vương Phi lúng túng cười hai tiếng. Muốn cho Mặc Liên đứa nhỏ này bổ cứu hai lần, a cái gì Đông Cung Thái Tử Phủ Đệ, ngươi đại khái là nghe lầm. Hoàng Bá Mẫu, tiểu gia hỏa một mặt vẻ mặt nghiêm túc, đem Khang Thân Vương Phi manh được không muốn không muốn. Thật tốt, Hoàng Bá Mẫu đều nói cho ngươi. Ngươi đừng có gấp a, đây không phải đại sự gì, nhà chúng ta Mặc Liên trước đó cũng đều giải quyết. Khang Thân Vương Phi lập tức tức vũ khí đầu hàng, tỏ vẻ đối manh vật không có gì sức chống cự thế là tại trên đường trở về. Khang Thân Vương Phi liền cho tiểu thái tử Phi kỹ càng nói một đường. Từ nước An Phu Nhân đưa Mỹ Nhân nói lên, đến Phó Tam ở trung tâm quảng trường gián tiếp bố cáo, để các vị đại nhân sẽ trong phủ quý nữ nhóm tất cả đều đón về. Cuối cùng mới nói đến Trung Ly chỉ vi cùng Trần Bảo Giai ủy lại thái tử phủ đệ sắp xỉ 7 ngày, làm Trung Ly đại tướng quân lúc chạy đến, quá thời gian Trung Ly nhị tiểu thư, suýt nữa bị Phó Tam công tử cho tự tay làm thì chuyện. Khang Thân Vương Phi còn 10 phần bắt quái nói với tiểu thái tử Phi lúc ấy đế kinh lưu truyền thật nhiều cái phiên bản. Cái gì bới ra víu vào Trung Ly nhị tiểu thư tại phủ thái tử kia đoạn chịu nhục trải qua. Cái gì thái tử đại đại bất cận nhân tình, chưa hồi thần châu liền lấy lanh khốc vô tình ca tụng, hưởng dự toàn bộ thần châu đại lục. Cái gì ngồi đợi Trần tiểu thư nghịch tập, nhập chủ phủ thái tử. Như là loại này loạn thất bát tao bắt quái tin tức. Lúc ấy đờ ơ y kinh đô bay loạn sấp xỉ có 1-2 tháng. Tiêu Mục, còn có như thế việc sự tình Mặc Liên một chữ đều không nói qua với nàng, nàng không có ở đây thời điểm. Lại có nữ yêu tinh chạy tới Đông Cung Thái Tử Phủ để đợi đến Kiều Kiều Đại Nhân tức giận lấy lại tinh thần lúc. Phát hiện, chính mình vợ ơ y mà không phải tại cửa Đông Cung, mà là theo chân Khang Thân Vương Phi chạy tới Trường Lạc Đường Cái, đã tiến Vương Phủ hai đạo cửa. Kiều Kiều chớp chớp mắt to, một mặt tò mò đông nhìn tây nhìn xuống. Hoàng Bá Mẫu ải, Hoàng Bá Mẫu đi trước thay quần áo khác, ngươi ở chỗ này ngồi một chút. Muốn không, ngươi cũng đi thay quần áo khác đi. Khang Thân Vương Phi vừa cười vừa nói. Không cần. Kia ngươi đợi lát nữa Hoàng Bá Mẫu, chúng ta chờ ngươi Hoàng Bá Bá trở về, ban đêm cùng một chỗ ăn bữa ngon.